Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 20, bị bốn phía. Đợi đến Tần Phong cùng hư không thú ra sức phá vỡ 7 tầng trận pháp. Còn có một tầng không có phá vỡ lúc, Hoàng Phủ Vân Sơn, cừu nhận đã giết tới. Đáng chết, Tần Phong cắn răng. Cuối cùng vẫn bị hoàng phủ cổ tộc tất cả cao thủ đều đuổi kịp rồi. Không có cách nào, bọn họ trọng bảo quá nhiều. Đặc biệt là hoàng phủ Vân Sơn, hoàng phủ Vân Phong hai đại dòng chính. Trên người đều có không ngừng một cái trọng bảo. Rốt cục tụ hợp rồi. Hoàng phủ Vân Sơn trong mắt tia sáng bắn ra bốn phía. Nếu như Lữ Lương không chết thì càng tốt rồi. Bất quá. Ba người chúng ta hẳn là cũng đầy đủ rồi. Yên tâm, bọn họ trốn không thoát. Cừu nhận cầm trong tay phương thiên họa kích, rất là tự tin. Thiên mệnh phù là chúng ta, đều là chúng ta. Hoàng phủ Vân Phong vậy gầm nhẹ. Ba người đều đang xúc thế. Oanh, theo lấy một tiếng vang thật lớn. Bát trận đồ rốt cục bị cường lực oanh mở lên, cơ hồ cùng một thời gian. Hoàng phủ Vân Sơn đột nhiên quát lớn, ba đại linh bảng 10 vị trí đầu cao thủ đều động rồi. Toàn bộ thẳng hướng Tần Phong cùng hư không thú, Miêu Ca, đã nhưng bọn họ muốn chết, liền tiễn bọn họ đoạn đường. Tần Phong vậy quyết tâm rồi, dựa vào hư không thú vô địch thực lực, lại thêm hắn, hoàn toàn có thể đánh bại Hoàng phủ Vân Sơn ba người. Trước đó vì lẽ đó trốn, là bởi vì lo lắng kịch liệt chém giết gây nên cái khác linh thần cảnh cao thủ chú ý, hoặc là đem Hoàng phủ Vân Sơn bọn người bức gấp, bọn họ đem chính mình có được thiên mệnh phù bí mật công khai. Như thế cục liền nguy hiểm rồi. Cần biết, linh bảng bài danh ba vị trí đầu cao thủ, thế nhưng là một cái cũng không có xuất hiện đây. Nhưng bây giờ, Tần Phong không có lựa chọn, trốn. Bị ba đại cao thủ một mực dây dưa, căn bản trốn không thoát, chỉ có thể một trận chiến. Cách Lạc Sơn một chỗ hoang nguyên phía trên, trọn vẹn 5 tên thực lực ở linh bảng 10 vị trí đầu cao thủ triển khai thảm liệt chém giết. Đại ca, ta ngăn không được tiểu tử này. Hoàng phủ Vân Phong đối thủ là Tần Phong, thế nhưng là Tần Phong thấm tâm kiếm điển quá mạnh rồi. Vẻn vẹn giao thủ không đến 20 chiêu, liền làm Hoàng phủ Vân Phong gặp nguy hiểm nhưng vẫn sống sót. Kém chút trọng thương, dùng tinh thần lực công kích, hắn tinh thần lực yếu. Hoàng phủ Vân Sơn lập tức mở miệng, hư không thú quá mạnh, hắn cùng cừu nhận hai người, hai đánh một vậy rơi vào hạ phong. Hắn căn bản là không có cách đi trợ giúp Hoàng phủ Vân Phong. Ong ong. Từng lớp tinh thần lực công kích về phía Tần Phong. Khiến Tần Phong tinh thần nhận rồi cực lớn ảnh hưởng. Hắn công kích tốc độ, phản ứng tốc độ, lực lượng đều giảm xuống rồi một mảng lớn. Thực lực liền bình thường 5 thành đều không phát huy ra được. Ha ha ha ha, cảm giác được áp lực trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều. Hoàng phủ Vân Phong đắc ý cười to. Không nghĩ tới không nghĩ tới, ta chỉ là phụ tu tinh thần lực, với ta mà nói, có thể chống đỡ được chủ tu tinh thần lực cao thủ công kích liền đủ rồi. Thật không nghĩ đến, vẻn vẹn phụ tu tinh thần lực, cũng có thể phát huy như thế kỳ hiệu, ngươi giết không được ta, kia ta lần muốn giết ngươi. Hoàng phủ Vân Phong hung hăng, phản thủ vì công, đấu chuyển kiếm thức. Tần Phong kiếm chiêu một bên, lập tức bắt đầu toàn lực phòng ngự. Hắn kiếm đạo không có chút nào nhược điểm, thực lực lại mạnh qua Hoàng phủ Vân Phong. Bởi vậy nếu như chỉ là phòng ngự nói, ngược lại là có thể chịu đựng được. Thế nhưng là, từ nguyên bản nghiền ép đối phương, biến thành chỉ có thể dốc hết toàn lực phòng ngự. Hết thảy vẻn vẹn bởi vì tinh thần lực quá yếu. Đây là Hoàng phủ Vân Phong phụ tu tinh thần lực, cũng không sở trường tinh thần lực công kích kết quả. Vân Phong, đừng quản tiểu tử kia rồi, mau tới trợ chúng ta một chút sức lực. Đột nhiên, Hoàng Phủ Vân Sơn cầu cứu, Tần Phong cùng Hoàng Phủ Vân Phong đều xoay đầu nhìn lại. Nhưng gặp hư không thú đại phát thần uy, khiến thiên địa biến sắc, dù là Hoàng Phủ Vân Sơn cùng Cừu Nhận dốc hết toàn lực, vậy căn bản ngăn không được hư không thú hung ác công kích. Đáng chết, Hoàng Phủ Vân Phong cắn răng một cái, trực tiếp hất ra rồi Tần Phong, thẳng hướng rồi hư không thú. Vô luận là Hoàng Phủ Vân Phong, vẫn là Hoàng Phủ Vân Sơn, Cừu Nhận, đều căn bản không có đem Tần Phong để vào mắt. Cái này bọn họ xem ra, cái này khiêng lấy kiếm gãy tiểu tử thực lực mặc dù mạnh, thế nhưng là nhược điểm quá rõ ràng rồi. Liền cái này một cái nhược điểm, liền để hắn không có chút nào bất cứ uy hiếp gì. Chủ nhân, ngươi nhìn lấy là được, nhìn ta cắn chết bọn họ. Hư không thú mở miệng, giống như hồng hoang hung thú hàng thế, không thể địch nổi. Hư không thú, Tần Phong nhìn lấy hỗn chiến chiến trường, cũng không có cưỡng ép gia nhập chém giết. Hắn tinh thần lực quá yếu rồi, một cái Hoàng Phủ Vân Phong tinh thần lực công kích, liền để hắn thực lực giảm mạnh. Nếu như chém giết bên trong, Hoàng Phủ Vân Sơn cùng Cừu Nhận cũng dùng tinh thần lực công kích hắn, hắn có thể trợ giúp hư không thú liền cực kỳ có hạn rồi. Đương nhiên, Tần Phong không có gia nhập chiến trường, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hư không thú chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Cho dù là Hoàng Phủ Vân Sơn chờ ba đại cao thủ liên thủ, vậy hoàn toàn bị áp chế rồi. Tại không nơi xa, một tên khôi ngô đại hán chính nhanh chóng chạy đi tới. Bất quá cùng hắn trước đó tốc độ so sánh, cái này đã tính rất chậm rồi. Đáng giận a! Vì cái gì ta khoảng cách Đoan Mộc Tứ xa như vậy? Hách Liên Sơn, Chuyên Tôn Thiếu Bạch, Thác Bạt Kính, mỗi người bọn họ đều chiếm được rồi thiên mệnh phù. Ngay cả Đạm Thai Tuyết mấy người cũng đạt được rồi Đoan Mộc Tứ cái khác bảo vật. Thế nhưng là ta rõ ràng thực lực cực mạnh, so Thác Bạt Kính, Đạm Thai Tuyết đều mạnh, cũng bởi vì ta cách xa nhất, cái gì đều không đạt được. Khôi ngô đại hán một bên đi còn một bên không cam lòng gầm thét. Hắn chính là tân tấn linh bảng thứ ba cường giả, Giao Mãng Nhi, Viên Giao. Danh tiếng che lại rồi Tần Phong, người thần bí chờ tất cả nguyên bản đều không có tiếng tăm gì đỉnh tiêm cao thủ. Bởi vì khoảng cách xa nhất, còn chưa chạy tới địa phương đâu. Đoan Mộc Tứ thiên mệnh phù kể cả hắn tất cả bảo vật đều bị người phân ánh sáng rồi. Cho tới bây giờ, hắn vừa mới đuổi tới chuyện xảy ra phụ cận. Mãnh liệt như vậy chém giết ba động. Chuyện gì? Đột nhiên, Viên Dao con mắt sáng lên, lập tức hướng bên trái đằng trước vọt tới. Ánh sấm, Hoàng Phủ Vân Sơn, Tử Táp La, Cừu Nhận, Hải Nhai Vương, Hoàng Phủ Vân Phong, còn có thần bí kiếm gãy thiếu niên. Viên Giao liếc mắt liền nhìn ra rồi đối chiến song phương, đều là linh bảng bài danh có chút gần phía trước cường giả. Các ngươi vì cái gì chém giết? Thế nhưng là bởi vì thiên mệnh phù. Trùng trùng điệp điệp âm thanh vang lên, Viên Giao hưng phấn rồi. Ở cái này cách Lạc Sơn, là cái gì có thể để những này đỉnh tiêm cao thủ chém giết liều mạng? Không phải là thiên mệnh phù còn có thể là cái gì? Ai? Tần Phong giật mình, lập tức nhìn sang Hoàng Phủ Vân Sơn, Cừu Nhận, Hoàng Phủ Vân Phong, vậy nhìn sang Viên Giao. Hoàng Phủ Vân Sơn kinh hãi, đây chính là linh bảng ba vị trí đầu cao thủ, thực lực còn mạnh hơn hắn. Nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý sạch Viên Giao, nếu không ai cười đến cuối cùng còn chưa nhất định đâu. Dị thú thực lực mạnh nhất, trước lợi dụng Viên Giao vây giết dị thú, sau đó chúng ta lại vây giết Viên Giao. Thiên mệnh phù là chúng ta, đều là chúng ta. Hoàng Phủ Vân Sơn lập tức dùng tinh thần lực truyền âm cho Cừu Nhận cùng Hoàng Phủ Vân Phong. Tốt, ý kiến hay. Cửu Nhẫn cùng Hoàng Phủ Vân Phong đều cảm giác là đầu diệu kế. Viên Giao huynh, Hoàng Phủ Vân Sơn một bên chiến một bên đột nhiên hét lớn. Mau tới trợ chúng ta chém giết cái này dị thú. Chủ nhân của nó kia cái kiếm gãy thiếu niên chính là 6 tấm thiên mệnh phù người sở hữu. Cái gì? Viên Giao nghe xong kinh hãi, chợt hóa thành cuồng hỉ. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa. Hắn chính ảo não khoảng cách Đoan Mộc tứ xa. Không thể được chia 3 tấm thiên mệnh phù một chén canh. Không nghĩ tới vậy mà vô ý đụng vào rồi 6 tấm thiên mệnh phù người sở hữu. Mà lại lần này Hách Liên Sơn, chuyên Tôn Thiếu Bạch mỗi người đỉnh tiêm cao thủ cũng không biết rõ. Không có như vậy nhiều đối thủ cạnh tranh rồi. Chết, Viên Giao đột nhiên phóng tới Tần Phong. Hung ác một quyền trực tiếp liền hướng Tần Phong trên đầu nện rồi đi lên. Muốn giết ta? Hừ, Tần Phong cười lạnh. Đấu chuyển kiếm thức, liên tục bóng kiếm hình thành kiếm đạo vòng xoáy, trực tiếp ngăn tại rồi trước mắt. Oanh, Viên Giao một quyền này uy lực quá lớn rồi, đem kiếm đạo vòng xoáy đều đập lăn lộn nhấc một vòng vòng gợn sóng. Tần Phong cũng không khỏi lui lại mờ, không hổ là linh bảng thứ 3, lợi hại. Tần Phong nhịn không được nói, toàn lực của ta một kích vậy mà ngăn trở rồi, liền một điểm thương đều không có. Viên Giao nhìn về phía Tần Phong, trong mắt đều là ngoài ý muốn. Ngay tại lúc cái này lúc, một đạo bóng đen đánh tới. Viên Giao cơ hồ phản xạ có điều kiện như vậy, quay người chính là một quyền. Thế nhưng là cái kia vô kiên bất tồi nắm đấm cùng kia lông xù móng vuốt va chạm. Vậy mà trực tiếp bị bắt máu thịt be bét, nhịn không được hét thảm một tiếng. Một chảo liền phá rồi phòng ngự của ta. Ta thế nhưng là Hắc Nham bất diệt thể tầng thứ 2 nhục thân lực lượng a. Viên Giao chấn kinh, một lần giao thủ liền để hắn ý thức được, con này dị thú còn mạnh hơn hắn. Xem ra chính mình đem cướp đoạt thiên mệnh phù nghĩ quá đơn giản rồi. Viên Giao, ngươi nếu như coi là chúng ta ở chỗ này ngốc không kéo mấy cùng dị thú liều mạng, để ngươi lấy không tiện nghi, vậy liền lầm to rồi. Hoàng Phủ Vân Sơn căm tức nhìn Viên Giao. Hắn muốn cho Viên Giao gia nhập vây giết hư không thú hàng ngũ. Không nghĩ tới cái này Viên Giao vậy mà đánh lấy Tần Phong chú ý. Làm bọn họ đều là ngớ ngẩn sao? Hừ, hoặc là cùng chúng ta liên thủ. Trước hết giết dị thú, lại chia đều thiên mệnh phù, hoặc là ngươi liền chính mình đi đoạt a. Cửu Nhẫn vậy mở miệng, hư không thú vì lẽ đó có thể nhanh như vậy đi trợ giúp Tần Phong, có được làm một bộ phận nguyên nhân chính là Hoàng Phủ Vân Sơn bọn người cố ý phóng thủy. Bọn họ đương nhiên không cho phép Viên Giao ngồi mát ăn bát vàng. Viên Giao một bên cầm máu bàn tay, vừa quan sát tình thế, lập tức vậy đoán được rồi. Tốt, trước liên thủ giải quyết hết con này dị thú, lại chia đều thiên mệnh phù. Hô, hô, hô, hô, Viên Giao nhào về phía rồi hư không thú. Hoàng Phủ Vân Sơn, Cửu Nhẫn, Hoàng Phủ Vân Phong cũng đều nhào về phía rồi hư không thú. Bọn họ đều biết rõ, trước hết liên thủ giết chết mạnh nhất mới có thể lại nói bước kế tiếp chuyện. Giống, chỉ bằng 4 người các ngươi nhân tộc. Hư không thú gào thét, giống như không thể mạo phạm vương giả, tựa như nó ở tiên thánh di tích bên trong như vậy thần thánh mà cao ngạo. Giết, Cửu Nhẫn quơ phương thiên họa kích, thẳng hướng rồi hư không thú. Cắn chết ngươi, hư không thú cũng không lùi bước, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Oanh! Kia một người một thú năng lượng đối oanh chỗ, chỉ gặp từng vòng sóng xung kích hướng 4 phương 8 hướng tràn ngập. Trên cánh đồng hoang tuyết đọng trực tiếp chôn vùi, làm trùng kích đến nơi xa lúc bị một chút trận pháp cấm chế cho ngăn cản bên dưới. Hư không thú lấy 1 địch 4, khí thế hoàn toàn không thua. Bành, Hoàng Phủ Vân Sơn một trường vỗ ở hư không thú trên ngực. kia trưởng ấn phía trên còn lôi cuốn lấy to lớn mà đáng sợ dòng điện. Tư tư, Hoàng Phủ Vân Phong vậy một trường đánh vào hư không thú trên đùi. Phốp, viên dao giơ cao nắm đấm, nện ở hư không thú trên cánh tay phải. Hư không thú thất tha thất thểu, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Bất quá lại căn bản không có nhận cái gì chân chính tổn thương. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Con này dị thú phòng ngự cũng quá nghịch thiên rồi a. Viên dao sắc mặt dị thường khó coi. Hắn một quyền, chính là Tiềm Thánh, Hách Liên Sơn cũng không dám ngạnh kháng. Thế nhưng là cái này dị thú lại trực tiếp để hắn đánh đều vô sự. Ta đánh nó, bàn tay của ta đều chấn thương rồi. Nó còn không có thụ thương. Hoàng Phủ Vân Phong sắc mặt cũng rất khó coi. Phòng ngự vô địch, đều coi là trước đó người thần bí phòng ngự vô địch. Thế nhưng là con này dị thú phòng ngự, sau kia người thần bí còn muốn đáng sợ một mảng lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?